Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30, Thông Huyền Kiếp Trảm. Hôm nay chỉ sợ không có biện pháp an tâm. Dương Mạc thanh âm truyền ra, tức khắc đem trong trận tất cả mọi người ánh mắt đều hấp dẫn tới. Dương Mạc sư đệ, chỉ giáo cho, tinh anh đệ tử Võ Lăng chắp tay. Hồ Nghi nói. Những cái này tinh anh đệ tử đã sớm nghe nói Dương Mạc sự tình. Bất quá cũng không để trong lòng. Bây giờ có thể vừa thấy. Bọn họ liền Dương Mạc tu vi đều chưa từng cảm ứng được. Càng bỏ thêm hơn không thèm để ý. Dương Mạc chỉ đang cùng nhị trưởng lão kịch chiến Lâm Khấu. Không biết mọi người có từng chú ý tới. Thi Vương lúc xuất hiện. Lâm Khấu cũng 10 phần ngoài ý muốn. Vô cùng rõ ràng. Hắn cũng không cùng Thi Vương liên thủ. Cùng hắn liên thủ, một người khác hoàn toàn. Nghe vậy, đám người đều là suy tư tới. Võ Lăng khẽ gật đầu nói. Tựa hồ xác thực như thế. Dương Mạc sư đệ ý tứ là, người kia còn núp trong bóng tối. Chưa chắc chỉ có một người. Đại trưởng lão cùng hắn liên thủ. Mục đích ở chỗ cướp lấy Thông Huyền Tông. Vậy liền đến đánh với tông chủ cùng mấy vị trưởng lão. Cho nên cùng hắn liên thủ người, nhất định đều là võ vương cảnh tu vi. Dương Mạc nói, đám người con ngươi đều là co rụt lại. Võ Lăng thất thanh nói, Phi Vũ Tông, Vương chấp sự ngoài ý muốn nhìn xem Dương Mạc cùng Võ Lăng. Lập tức lông mày cũng là cau lên tới. Quả nhiên hậu sinh khảo úy. Một câu vạch trần, chư vị sư đệ, Vương chấp sự, việc này không nên chậm trễ. Tại Phi Vũ Tông cường giả xuất hiện phía trước, chúng ta lui trước, Võ Lăng vội vàng nói. Hắn biết rõ, có mọi người tại này, tất nhiên sẽ trở thành tông chủ đám người vướng víu. Chỉ cần đám người rời đi, cho dù Phi Vũ Tông cường giả trước tới, tông chủ đám người cho dù không địch lại, cũng có thể không có chút nào lo lắng nhẹ nhõm đào tẩu. Trận pháp không thể di động, một khi lui. Tất nhất định có không ít người sẽ bị thi tộc chém giết. Vương chấp sự lắc đầu nói. Đông đảo thi tộc khoảng cách đã vô cùng gần. Giữa sân hơn phân nửa người tốc độ không kịp thi tộc. Rời đi đại trận hạ tràng không khó tưởng tượng. Võ Lăng hít sâu một cái. Kiên quyết nói ra. Chúng ta đoạn hậu. Cố sức thấp xuống thương vong đi. Dương Mạc lắc đầu. Phi Vũ Tông núp trong bóng tối. Khẳng định sẽ không để cho chúng ta đào tẩu. Một khi chúng ta rời xa tông chủ bọn họ, Phi Vũ Tông đầu tiên sẽ đối với chúng ta xuất thủ. Chúng tinh anh đệ tử lông mày đều là nhíu một cái. Như là Phi Vũ Tông võ vương xuất thủ, bọn họ liên thủ cũng không cách nào ngăn cản a. Tiến thối lưỡng nan, cái này nhưng như thế nào là tốt. Đừng vội, sắp có kết quả. Vương chấp sự ngưng thần nhìn chằm chằm chiến trường. Đột nhiên nói ra, giữa sân, một vị trưởng lão bị Thi Vương đánh bay. Đỗ Uy nhân cơ hội mà lên. Một kiếm đâm vào Thi Vương dưới xương sườn. Trường kiếm từ thân thể một bên khác sâu xuyên ra tới. Bát trưởng lão, Võ Lăng đám người biến sắc. Chỉ gặp bị oanh bay vị kia trưởng lão vai trái trên. Nhìn thấy mà giật mình vết thương chính hiện ra xanh khí. Chịu chết. Còn lại ba vị trưởng lão thừa dịp Thi Vương bị áp chế. Toàn lực thi triển võ kỹ công ra. Thi Vương căn bản không có cảm giác đau. Vung ngược tay lên. Tản ra nồng đậm thi khí lợi chảo nhắm thẳng vào gần trong gang tấc Đỗ Uy. Đỗ Uy vội vàng rút kiếm vội vàng thối lui. Tránh đi Thi Vương lợi chảo. Mà Thi Vương cũng vội vàng đạp không mà lên. Tránh đi ba vị trưởng lão toàn lực một kích. Ba đạo công kích rơi vào khoảng không. Mặt đất tại trong tiếng ầm ầm bị oanh ra một cái hơn 10 mét hố to. Khạc khạc, chấm ngoặc kép, giữa không trung, Thi Vương cười lạnh, khàn khàn thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Đáng chết, hắn có thể bay, chúng ta lại không thể. Tiếp tục như vậy rất bất lợi. Một vị trưởng lão trầm giọng nói ra, trên mặt che kín nóng nảy. Ha ha, rất tức giận. Yên tâm, ta sẽ đem các ngươi cũng chuyển hóa là huyết dực Thi Vương. Đến lúc đó, các ngươi liền có thể phi hành. Thi Vương cuồng tiếu nói. Đỗ Uy sắc mặt âm trầm, lo lắng nhìn bát trưởng lão một cái. Bát trưởng lão giờ phút này đang bận áp chế thi độc. Trong thời gian ngắn hiển nhiên không cách nào tham chiến. Nếu không có biến thành thi tộc nguy hiểm. Người đáng chết. Đỗ Uy thu hồi ánh mắt. Trong tay trường kiếm khẽ run. Từng đạo linh lực gợn sóng từ trường kiếm dâng trào động lên tới. Như thế một màn. Lệnh đến chúng đệ tử kích động lên. Tông chủ muốn thi triển thông huyền kiếp trảm. Thông huyền kiếp trảm là chúng ta tông môn vũ kỹ mạnh nhất. Nghe nói nếu có thể thi triển ra ngũ trảm, uy lực liền có thể so với địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Không sai, thông huyền kiếp trảm mặc dù chỉ là huyền cấp vũ kỹ thượng phẩm. Nhưng mỗi một chém uy lực điệp ra, ngũ trảm vừa ra, kinh thiên động địa, chúng đệ tử mở to hai mắt nhìn. Sợ bỏ qua tông chủ thi triển một chiêu này mỗi một chi tiết nhỏ. Võ Lăng cau mày, tông chủ lúc này mới thi triển thông huyền kiếp trảm. Nói rõ hắn đã biết Phi Vũ Tông người ẩn tàng từ một nơi bí mật gần đó. Muốn bảo tồn thực lực, có thể bát trưởng lão bị thương. Đã làm rối loạn tông chủ kế hoạch. Không sai, mỗi một chém điệp ra, tiêu hao linh lực đều sẽ gấp mấy lần tăng trưởng. Tông chủ cùng chư vị trưởng lão, nhiều lắm là có thể thi triển hai lần. Dương Mạc tinh tế nhìn phía xa đang tại chuẩn bị thi triển thông huyền kiếp trảm Đỗ Uy. Trong lòng thầm than, nhìn bộ dáng Đỗ Uy vốn là dự định bảo tồn linh lực đối phó Phi Vũ Tông. Thế nhưng là bị Thi Vương bước đến không thể không trước thời hạn vận dụng sát chiêu. Như thế vừa đến, chờ một lúc Phi Vũ Tông vừa ra, chỉ sợ đánh đâu thắng đó a. Trong lúc suy tư, Đỗ Uy trong tay trường kiếm đột nhiên giơ lên. Linh lực gợn sóng trong nháy mắt hội tụ là một đạo trăm thước dài to lớn kiếm mang ngút trời mà lên. Ngay sau đó lại là đệ nhị nói. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, bốn đạo trăm thước khổng lồ kiếm mang hợp là một. Giờ khắc này, bầu trời trung vân tầng đều tại run rẩy. Đỗ Uy chung quanh mấy trăm thước trong phạm vi đất đá vỡ nát. Cuồng bạo linh lực ba động cuốn sạch lấy. Tông chủ thế mà đem cái này bộ vũ kỹ tu luyện đến đăng đường nhập thất cảnh. Đã viên mãn. Dương Mạc một cái liền nhìn ra Đỗ Uy vũ kỹ tu luyện trình độ. Trong lòng hết sức kinh ngạc. Bất kỳ vũ kỹ nào tu luyện. Đều phân là sơ khuy môn kính. Thông hiểu đạo lý. Lô hỏa thuần thanh. Đăng đường nhập thất. Đăng phong tạo cực năm cái tầng thứ. Đối ứng nhập môn. Tiểu thành. Đại thành. Viên mãn. Đại viên mãn. Phàm là võ tu, cực ít có người sẽ đem một loại vũ kỹ tu luyện đến viên mãn tầng thứ. Bởi vì đây không phải một loại khó. Hao tốn thời gian có lẽ đã có thể đem 3-4 loại vũ kỹ tu luyện đến đại thành. Do đó tu luyện võ kỹ, một loại đều chỉ truy cầu đại thành. Hiếm có người đi truy cầu viên mãn cùng đại viên mãn. Này cần cực mạnh lực lĩnh ngộ a. Dương Mạc dĩ vãng tu luyện 3 loại võ kỹ. Cũng vẻn vẹn là đại thành mà thôi. Đáng tiếc hiện tại tu vi không đủ. Căn bản không cách nào thi triển. Ha ha, cái này còn không sai biệt lắm. Hơi có điểm đáng xem. Đối mặt Đỗ Uy thi triển võ kỹ. Thi Vương ngửa đầu cười to. Trong mắt hừng hực chiến ý dũng động. Đỗ Uy bút đứng ra thân thể mãnh lướt lên. Trong nháy mắt cướp đến trăm thước không trung. Hét to âm thanh vang vọng đất trời. Thông huyền kiếp trảm, bốn hợp là một kiếm mang như bẻ cành khô giống như trên không chém xuống. Rồi rào khí thế mạnh mẽ đem Thi Vương thân hình đè xuống rơi mấy chục thước. Nhưng mà Thi Vương trong mắt không có nửa điểm sợ hãi. Hai cánh nâng quá đỉnh đầu, lợi kiếm giống như cánh thính trên lục mang lóe lên tới. Phá, Thi Vương quát to một tiếng, quanh thân rồi rào thi khí hội tụ. Hai cánh tùy theo đột nhiên đâm ra, nghênh tiếp chém xuống kinh thiên kiếm mang. Ầm vang, trong phút chốc, đinh tai nhức óc âm bạo thanh ở giữa không trung nổ vang. Một đạo mắt trần có thể thấy gợn sóng từ hai người công kích chạm vào nhau địa phương quét sạch. Mà ra, một đường dọc theo hơn ngàn mét, mấy vị trưởng lão liên thủ đem bát trưởng lão che lại. Lại đều là bị này cường hoành trùng kích oanh đến miệng đầy tiên huyết. Đếm dặm ngoài, Vương chấp sự kích hoạt tuyệt long trận hơi hơi vặn vẹo. Lập tức thuộc về bình tĩnh. Đây chính là võ vương đỉnh phong lực lượng. Hảo cường công kích, Thi Vương chết hay chưa?